cho nên ta nghĩ nên để Quang Minh Hoàng đến Thiên Minh trở thành thập tam thiên quân. Thật là một ý tưởng hợp lý. Trầm Côn trong lòng có chút chua xót, đã trở lên xuất sắc cũng không thể tránh khỏi sự ly biệt a. Chỉ cần A Phúc không có ý kiến thì ta hoàn toàn đồng ý. Nhưng vấn đề là... Trầm Côn gật đầu nhưng lại khiến sắc mặt của Nguyên Quân trở nên vô cùng cổ quái. Ngay cả Cuồng Lôi cũng tỏ ra vẻ xấu hổ. Có vấn đề gì sao? Trầm Côn nghi hoặc hỏi. Vấn đề là... Nguyên Quân xoa xoa cái trán, nói... Lôi Nguyên Soái, Quang Minh Hoàng là do ngươi một tay đề bạt, ngươi nói đi. Được rồi, để ta nói. Cuồng Lôi cười khổ một tiếng. Mấu chốt của vấn đề là Quang Minh Hoàng không muốn. Cái gì? A Phúc, cái tên mập chết tiệt này, cho hắn địa vị đại nguyên soái, lại nắm quyền của hải quân. Như vậy mà hắn còn không muốn.